Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 715, đi về phía trước, không quay đầu lại, tại Bạch Hạo Nam trong mắt, hắn nhìn thấy chính là một nhà cùng Trương Duệ lãnh đạo tương tự giáo dục tập đoàn. Chỉ là nơi này triệt để đi lên tinh anh giai tầng tinh anh giáo dục con đường. Một nhà tiểu học giáo dục tập đoàn mà thôi. Quanh quẩn thanh âm là lần này đại hội thể dục thể thao chỉ tại quán triệt chứng thực quốc gia liên. Quan tới tăng cường thanh thiếu niên thể dục, tăng cường thanh thiếu niên thể chất ý kiến. Cao tầng các bộ và Ủy ban Trung ương ban bố khỏe mạnh China 2030 quy hoạch điểm chính cùng cái gì? Thanh thiếu niên, khỏe mạnh trưởng thành 2020, công trình. Nghe một chút khẩu khí này, bóng đá, đấu kiếm, võ thuật bài tập thể dục, hoa văn bóng rổ, đại hội thể dục thể thao bên trên biểu hiện ra hạng mục đều đến từ giáo dục tập đoàn thể dục đặc. Sắc chương trình học, toàn bộ giáo dục tập đoàn ngay tại thúc đẩy khóa thể dục trình cải cách. Thuê hơn 60 tên thể dục chuyên hạng giáo sư đi vào lớp học. Cùng trường học lão sư cộng đồng giảng bài, vì học sinh cung cấp chuyên nghiệp vận động chỉ đạo. Những này thể dục đặc sắc chương trình học vì học sinh tăng lên hơn 10 cá thể dục hạng mục lựa chọn. Để học sinh tiểu học khóa thể dục đường càng thêm muôn màu muôn vẻ. Nơi này rêu rao chính là phàm là có thể đi vào cái này ra giáo dục tập đoàn nhập học hai từ. Liền có thể đạt được siêu việt người bình thường đình chất lượng tốt dạy học tài nguyên. Cái này hơn 1 vạn người đại hội thể dục thể thao cùng nó nói là để bọn nhỏ rèn luyện thân thể. Tăng cường thể chất, không bằng nói là mặt hướng gia trưởng cùng xã hội biểu hiện ra. Hoặc là nói khoe khoang giáo dục tập đoàn mánh khóe thông thiên, bối cảnh thâm hậu, cũng khoe khoang ngay cả Olympic quán quân đều có thể thành đánh mời tới. Tự nhiên cũng có được phổ thông trường học khó mà so sánh đặc sắc giáo dục chuyên nghiệp năng lực. Đã từng dẫn đầu Lâm Thành tiểu học thu hoạch được cả nước học sinh tiểu học bóng đá giải thi đấu. Quán quân Bạch Hạo Nam, đương nhiên liền là cái này ra giáo dục tập đoàn ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Nếu như nói hắn chỉ là ngẫu nhiên một lần thu hoạch được cả nước giải thi đấu quán quân thì cũng thôi đi. Về sau lại xuất đội thu hoạch được cả nước đại vận sẽ quán quân. Tại rất nhiều người trong mắt, cái này không riêng gì nghiệp vụ tố chất quá cứng. Tại nước người nhất là nhìn chúng giao thiệp quan hệ phương diện khẳng định cũng có sở trường. Lại thêm hiện đang vang vọng tên tuổi bóng đá bí thư. Bóng đá ủy viên tăng thêm. Quả thực liền là loại này rêu rao tự thân nhất định phải có mạnh nhất giáo sư huấn luyện viên đội. Hình giáo dục tập đoàn yêu nhất, à, nghe nói lão Ninh đem người hẹn tới, còn chưa tới buổi trưa yến thời gian, vị kia họ Hồng tập đoàn chủ tịch liền đến tự mình đối Bạch Hạo Nam 3 lần đến mời. Có thể lo liệu loại này giáo dục tập đoàn, có thể vận hành Bình Kinh mấy chục năm danh hào danh tiếng lâu năm kim bài tiểu học thành giáo dục. Tập đoàn là cái gì đẳng cấp? Mấy năm trước tại bùn nhão trong hầm lăn lộn Bạch Hạo Nam. Làm sao nghĩ tới mình có hôm nay? Nguyên lai thế đạo này thật chính là cường giả càng mạnh. Dệt hoa trên gấm nha. Tất cả tốt tài nguyên đều chỉ sẽ hướng phía ngành nghề đỉnh tiêm nhân vật nghiêng lên người. Bạch Hạo Nam thậm chí có chút không hiểu trải nghiệm. Tựa như Đồng Đồng nói. Tại hoạt động bóng đá viên phạm vi này mình không có cách nào cùng con ngựa. Chu ba bọn hắn so thiên phú, nhưng là tại huấn luyện viên bóng đá cái này cho đến tận này đều không có bao nhiêu trong nước nhân. Vật đứng đầu phương diện, mình giống như đã chiếm đóng cái này ngao đầu. Lúc này hắn rốt cục có thể cảm nhận được Trương Duệ năm ngoái đối mặt Vu Gia Lý mời nhập bọn thời. Điểm tâm tính, mẹ nó ta phía bên mình đều to lớn quy mô. Làm sao có thể nguyện ý cúi đầu đến ngươi bên này mặc cho người định đoạt. Một thân thế giới danh bài giáo dục tập đoàn chủ tịch so Trương Duệ lớn tuổi. Cũng càng có phú quý khí. So huấn luyện tập đoàn Vu Lão Tấm cũng càng tài đại khí thô. Mà lại mang theo cỗ không nói ra được lười nhác kình. dăm ba câu trực tiếp cho Bạch Hạo Nam mở ra 300 vạn đích lương hàng năm. Mời hắn đến vì toàn bộ tập đoàn tiểu học bóng đá sự nghiệp làm tổng giáo đầu. Trong nước huấn luyện viên có thể cầm tới cái giá này vì Bạch Hạo Nam biết không cao hơn 10 cái. Lão Ninh đều rạng rỡ giới thiệu Hồng Tổng đề cập với hắn nhiều lần. Bình thường những này thuê huấn luyện viên, chiêu mộ Olympic quán quân sự tình đều là thầy chủ nhiệm công việc. Lúc này là đặc biệt có hứng thú, còn nói đùa nói Bình Kinh vì có thể tới cái này tiểu học làm lão sư. Nhưng mà cái gì dạng tiết mục ngắn đều có đâu. Bạch Hạo Nam lại thế nào cảm giác có loại nghe giống 80 vạn cấm quân giáo đầu danh hiệu. Hắn vẫn là biết vị kia đồ bỏ đi bi thảm tao ngộ. Nói cái gì cũng sẽ không rủi ro. Bất quá gà tặc như hắn, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt cự tuyệt. Đây không phải là quét lão Ninh mặt mũi à. Ta đây là từ thanh huấn đến nhận việc nghiệp huấn luyện viên bóng đá quy hoạch. Cũng không dám tùy tiện xáo trộn. Bất quá Hồng Tổng có hứng thú đâu. Chúng ta cũng có thể vì quý tập đoàn chuyên môn chế tạo cái học sinh tiểu học thanh huấn huấn luyện viên đoàn đội. Tuyệt đối là năm ngoái đoạt giải quán quân đội hình huấn luyện viên đoàn đội. Brazil bên ngoài dạy lĩnh đội, đánh tên tuổi của ta cũng không quan hệ. Lại nói chúng ta huấn luyện tập đoàn năm ngoái cũng lấy được cái này cả nước học sinh tiểu học bóng đá giải thi đấu gánh vác quyền. Năm nay tháng 7 bắt đầu liền muốn tại cả nước các nơi làm hạng mục này. Hồng Tổng không biết có hứng thú hay không để quý tập đoàn học sinh đội bóng đi biểu hiện ra hả? Bạch Hạo Nam cái này quý tập đoàn xưng hô phương thức để Lý Lâm nghe đều lặng lẽ đụng hắn dò. Nhưng Bạch Hạo Nam vẫn là nói như vậy. Không học thức giả ngu trang cao quý điểm ấy chi tiết nhỏ. Hắn đã dùng đến cực kỳ trượt. Nắm buổi sáng ghi chép tiết mục phúc. Bạch Hạo Nam dù là thoát nhật thức tiểu Tây Trang. Áo sơ mi chín phần quần vẫn như cũ cực kỳ tân triều. Nhìn xem dạng chó hình người không thua thế giới danh bài khí chàng. Cũng chẳng phải nhà giàu mới nổi quê mùa. Có thể như thế cũng chỉ mặc hiểu xuyên. Giáo dục tập đoàn tổng giám đốc quả nhiên rút lui trước đó nói chuyện công sự sinh ý giọng điệu. Cười ha ha lấy quay hai lần bờ vai của hắn. Nhất định, cứ quyết định như vậy đi. Trương chủ nhiệm. Ngươi đến cùng Bạch chỉ đạo đem chuyện này câu thông chứng thực dưới. Lần sau có rảnh chúng ta thật tốt quy hoạch. Lý Lâm tranh thủ thời gian cùng Triệu Chi Tức tới trải qua xử lý người dính liền phương thức liên. Lạc, Bạch Hạo Nam cung tiễn đại nhân vật rời sân. Nếu là phong trào thể dục thể thao sẽ có đầu có mặt giới thể dục các nhân vật giữa trưa tề tụ xa hoa cấp cao hội sở xâm yến. Bạch Hạo Nam không có ý đồ đi cùng hạch tâm nhất những cái kia thể dục đám quan chức lôi kéo làm. Quên, cho dù là bọn họ đều cười cùng Bạch ủy viên chào hỏi. Còn hỏi vài câu Giang Châu thể ủy phó chủ nhiệm gần nhất có cái gì thể dục hội nghị an bài loại hình. Nhưng Bạch Hạo Nam vẫn như cũ là rời xa cái này hành chính vòng tròn. Thể dục minh tinh tai to mặt lớn vòng tròn hắn cũng không dựa vào. Chủ yếu liền chỉ điểm mình hai vị kia xinh đẹp đến vượt qua bình quân tiêu chuẩn trợ lý thư ký. Nhấm nháp mỹ vị, hắn lại cân lão thả ngồi cùng một chỗ uống trà. Lão nhân là không có nhiều muốn ăn. Bạch Hạo Nam là khống chế mình thu hút. Lão Ninh thu trước đó tiếu dung thấp giọng, thật không có hứng thú đến quốc tự hào bên trong tìm vàng. Ngươi bây giờ thời cơ cực kỳ tốt. Hơi liên lạc hạ liền có thể đạt tới quốc thanh, nước thiếu loại hình đi ngốc đoạn thời gian. Ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi bên kia phiếm vài câu câu thông hả? Bạch Hạo Nam là nghiêm túc, vẫn là tại Giang Châu đi. Có một số việc rời xa điểm, ngược lại có thể thi triển không gian. Ây, tại Bình Kinh, một cái giáo dục tập đoàn tổng giám đốc, đều có thể ép cho chúng ta không thở nổi. Không phải sao, lão Ninh cười khổ nhìn xuống nhìn chung quanh nâng ly cạn chén náo nhiệt tràng diện. Ngươi ngược lại là thấy rõ, đi thôi, ngươi cái này cách làm vẫn là đúng. Ấn thương nghiệp vận hành đường lối đến, cái này giáo dục tập đoàn lực lượng là không giống bình thường. Cháu ngoại của ta nữ đều vội vàng nghĩ đến a, kể một ngàn nói một vạn, rơi xuống trong hiện thực đến, ai không phải bị ép tới thở không nổi. Bạch Hạo Nam duỗi tay vịn già giáo đầu đi, nhưng không có ý đồ uốn nắn lão Ninh Mạch suy nghĩ. Người ta nhìn thấy phạm trù cùng cảm ngộ đến tâm thái đều có khác biệt. Thẳng đến ra lên xe mới trực tiếp đàm Dung Đô, Thành Đô, giáo dục tập đoàn sự tình, liền là kia chỗ quán quân tiểu học giáo dục tập đoàn. Không dám cùng Hồng Tổng đẳng cấp quy mô so, cũng là càng ngày càng mặt hướng có tiền có thế gia đình giai tầng. Nhưng tối thiểu tại cố gắng của chúng ta dưới, có thể cho có thiên phú bóng đá hài tử một cái đạt được ưu tú giáo dục tài nguyên thời cơ. Hài tử bình thường, nhà nghèo hài tử, có thể thông qua bóng đá đạt được tốt hơn giáo dục tài nguyên thời cơ. Lão Ninh tính cách hẳn là, so lão Trần càng cảm tính, còn không từ cười khổ cảm giác trong ngực đi ra ngoài. Hứng thú rào rạt tựa lưng vào ghế ngồi. Những ngày này ta biết ngươi tại tiếp nhận rất lớn áp lực. Đóng băng không phải một ngày chi lạnh. Loại cục diện này hiện trạng cũng không phải một hai người có thể thay đổi. Ta cực kỳ lo lắng ngươi đỉnh không qua loại áp lực này. Nhớ lấy đừng tưởng rằng cầm thượng phương bảo kiếm liền có thể thuận buồm xuôi gió. Cái này ngược lại là cho một thanh khả năng ngã xuống sẽ làm bị thương đến ngươi lớn chát đau a. Vô số cải cách người cuối cùng đều tại có từ lâu trật tự phản công hạ thành vật hy sinh. Lý Lâm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỉ huy lái xe. Nàng xưa nay không chú ý nghe lén Bạch Hạo Nam cùng người nói chuyện gì. Nhưng lặng lẽ ngồi tại phía sau nhất đồng đồng liền nghe được cẩn thận. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ không nói áp lực. Những chuyện này ta đều không để trong lòng. Hoặc là nói ta căn bản không nghĩ tới thay đổi cái gì. Chỉ là tận khả năng từ bên cạnh ta bắt đầu một chút xíu cải biến. Làm nhiều ít tính nhiều ít. Ta ngắm một chút trước sau hai vị mỹ nhân. Còn có Bình Kinh Tịch lái xe. Bạch Hạo Nam vẫn là lựa chọn thăm dò qua thân ghé vào già giáo đầu bên tai nhỏ giọng nói hai câu. Già giáo đầu mới vừa rồi còn có chút khí tức suy bại sạch sành xanh không còn. Lập tức quay đầu nhìn Bạch Hạo Nam, ngươi thật tính toán như vậy. Bạch Hạo Nam nụ cười quỷ quyệt, lấy gật đầu. Thật tính toán như vậy. Già giáo đầu liền tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt trầm tư. Xe thương vụ lái vào sân trường đại học, một lần nữa trở lại cái kia rất có đặc sắc đơn mặt khán đài sân bóng. Buổi chiều thời gian sinh viên đám cầu thủ ngay tại sân bãi bên trên làm thích ứng tính huấn luyện. Cùng rất nhiều chuyên nghiệp câu lạc bộ đem sân thi đấu cùng sân huấn luyện tách ra khác biệt. Chi này phổ biến cầu thủ phụ cấp chỉ có mấy trăm khối học sinh quân chủ yếu ngay tại khối này sân. Bãi bên trên huấn luyện, Bạch Hạo Nam sớm đã cảm thấy loại này hành chính ý nghĩa lớn hơn thi đấu ý nghĩa hình thức. Liền là thay đổi bộ mặt chuyên nghiệp đội hình thức, cùng mình gặp phải chuyến xe cuối trường thể thao không có gì khác biệt. Đám cầu thủ vẫn như cũ là từ các loại đủ trong trường tìm đến học sinh khá giỏi sau đó văn hóa khóa. Không có hoàn toàn vứt bỏ, tương đương bộ phận đều là lấy đặc biệt trường sinh danh nghĩa thi được dạng này trọng điểm đại học. Bên trong đến, chỉ có thể nói so đại đa số đi chuyên nghiệp lộ tuyến hài tử có tốt hơn giải nghệ hoặc là thất bại. Tiền cảnh, đối với đề cao thanh huấn. Bạch Hạo Nam nội tâm là sẽ không cảm thấy tán đồng. Bởi vì hoàn toàn không dựa theo quy luật thị trường tới làm sự tình. Vậy cũng là mù mấy cái nói nhảm. Làm cho lãnh đạo nhìn. Có lẽ đây mới là lão Ninh cảm thấy mình cố gắng 10 năm lại không thấy được quả lớn tối canh cánh. Trong lòng chỗ, hỗ hải vị kia tốt xấu 10 năm trôi qua cả chi đội ngũ bên trong ra thật nhiều siêu cấp thi đấu. Vòng tròn giá cao cầu thủ, hắn nơi này đâu, tại hạng A đội đều chỉ có thể là đau khổ dẫy rùa. Hoàn toàn trông cậy vào chính phủ hành vi kết quả chính là dạng này. Trông thấy Bạch Hạo Nam bồi tiếp huấn luyện viên chính từ sân bóng bên cạnh đại môn tiến đến. đám cầu thủ lần lượt dừng lại huấn luyện chú mục. Bạch Hạo Nam hiện tại quá nổi danh, mà lại vô luận là tại đại vận sẽ vòng bán kết vẫn là thi đấu vòng tròn lần đầu chạm mặt. Bạch Hạo Nam đều dẫn đầu đội ngũ của mình đánh bại chi này cả nước duy nhất chỉ có toàn sinh viên. Đội bóng chuyên nghiệp, đối với hắn tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Có lẽ có người sẽ còn đối với hắn mang theo cực kỳ không thoải mái, căm thù tâm tính đi. Đương nhiên, một thân áo sơ mi tiểu bộ váy Lý Lâm cùng áo thun mảnh chân quần đồng đồng cũng cực kỳ hấp dẫn. Người trẻ tuổi ánh mắt, lão Ninh cầm được thì cũng buông được, cho mình trợ lý giáo luyện ra hiệu để cả đội tập hợp. Hắn còn mặc cực kỳ phổ thông huấn luyện áo thun đâu. Tận lực đề cao điểm thanh âm, Giang Châu câu lạc bộ bóng đá huấn luyện viên chính, Bạch Hạo Nam, đại vận sẽ thời điểm mọi người cũng đã gặp hắn. Hắn đem dẫn đầu Dung Đô, Thành Đô, tỉnh sinh viên đại biểu đội, tiến về Hàn Quốc tham gia Thế vận hội. Đây là đại biểu China sinh viên phong mạo sự tình, lúc đầu dựa theo ban ngành liên quan an bài dự định là chuẩn bị từ quốc thanh đội bên trong triệu tập nhân thủ tổ kiến đội ngũ. Nhưng Bạch huấn luyện viên vẫn kiên trì dùng sinh viên, ta cũng tranh thủ đến mấy cái có thể từ chúng ta câu lạc bộ chọn tuyển nhân thủ danh ngạch. Hy vọng mọi người có thể nô nức tấp nập tích cực tham dự vào vì nước làm vẻ vang Thế vận hội. Trong trận đấu, coi đây là vinh, đánh ra phong cách, đánh ra trình độ, cũng đánh ra chúng ta nghề nghiệp sinh viên cầu thủ phong mạo đến. Bộ này từ Bạch Hạo Nam nghe được nghe nhiều nên thuộc, ra đám huấn luyện viên dù là có được không ngừng truy cầu cải biến hiện trạng tâm. Chỉ sợ cũng không đuổi kịp thời đại này biến hóa kịch liệt. Trước mặt đứng đấy cái này hơn 10-20 vị trẻ tuổi. Không phải bị mỗi ngày nhốt tại ký túc xá cùng sân bãi bên trên. Ngoại trừ đá bóng liền chỉ biết uống rượu đánh bài lật tường vây đi ra ngoài chơi mà trường thể. Theo chuyên nghiệp cầu thủ, dù là đã tận khả năng dựa theo hiện đại bóng đá lý niệm đến bồi dưỡng huấn luyện những này cầu thủ. Nhưng chỉ cần còn tại dùng chuyên nghiệp thể chế bộ kia quản lý phương thức. Những này dùng di động liền có thể tùy tiện lên mạng người trẻ tuổi. Thân ở sân trường đại học bên trong có thể tùy thời tiếp xúc hiện thời thay mặt người trẻ tuổi tư. Tưởng xung kích sinh viên cầu thủ, thật không thể như thế dẫn đội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.